Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, huyết dạ 2. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng lên bộ ngực, đương nhiên, mới từ cục công an cảnh sát hình sự đại đội tới. Trên thân đều mang cảnh sát mùi vị, người ra đến không? Nhân viên bảo vệ lắc đầu, kia mau giúp ta tìm a. Nhân viên bảo vệ lắc đầu, uy, ngươi ý gì? Nhân viên bảo vệ lầu bầu, giống như ngươi lưu manh ta gặp nhiều. Cái gì, ngươi nói cái gì đồ chơi? Nhân viên bảo vệ biểu tình nghiêm túc, chỉ trên tường tấm gương, bản thân soi. Cùng Trần Quán Hy một cái tổn hại hình dáng, liền ngươi bộ này trời sinh lưu manh mặt muốn ta thế nào tin ngươi? Một hồi ngươi nếu là dám đối rộng rãi phụ nữ đồng chí bất lợi, ta tuyệt đối gọt chết ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, chọc đầy bụng tức giận trở lại toa xe, trong lòng không ngừng mắng. Ngươi mỗ, ngươi không nói cho ta, ta liền sẽ không chính mình tìm a. Từ xe trên trạm tàu hết thảy liền 4 khoang xe, nghĩ bảo hộ phụ nữ đồng bào ngươi cũng phải động não. Mặc cái chế phục liền cho rằng bản thân là Conan a. Hắn thế là giả vờ giả vịt lần lượt toa xe tản bộ. Kỳ thật từng bước chỗ ngồi lén lút xem xét. Đã muốn mau sớm xác nhận Tống Ngọc Nhân có phải là ở chỗ này. Lại không muốn bị nàng phát giác. Hắn thần đầu mặt quỷ dáng vẻ đưa tới không ít người cảnh giác. Có hài tử kiểm tra hài tử. Không có hài tử kiểm tra túi tiền. Chờ hắn tra tìm đến chỉ còn cuối cùng một khoang xe. Đã sớm có người báo cáo nhân viên bảo vệ. Vừa vặn chính là vừa cùng hắn đánh qua đối mặt cái kia. Nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên liền dương dương đắc ý nói. Ta đôi này trong mắt cũng không phải ăn chay. Dạng gì người đánh trước mặt ta thoáng qua một cái. Liền có thể nhìn cái nhất thanh nhị sở. Đúng đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên bồi lời nói. Ngài chỗ ấy không phải trong mắt. Ngài chỗ ấy là nhập khẩu siêu âm cơ. Cái đó là, hả, ngươi ý gì? Hai người cái này một cãi nhau dẫn tới không ít các hành khách quay đầu xem náo nhiệt. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt sắc, liếc thấy gặp 3-4 hàng ghế ngồi trước cái chính quay đầu nữ nhân. Không phải Tống Ngọc Nhân là ai? Hắn vội vàng gạt một chút vây quanh nhân viên bảo vệ phía sau. Ai nha, nhân viên bảo vệ thở phì phì quay người. Ngươi cùng ta chỗ này chơi giấu miêu miêu à? Không, ha ha, không có. Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên thấu qua nhân viên bảo vệ cánh tay khe hở đều có thể trông thấy. Tống Ngọc Nhân đen lúng liếng con mắt, mắt thấy muốn lộ tẩy. Vội vàng lấy ra một hộp thuốc lá thơm nhét vào nhân viên bảo vệ trong tay. Ngài đại nhân đại lượng, ta thật không là người xấu. Ta chính là bị đè nén tùy tiện đi một chút. Nhân viên bảo vệ khí nhỏ không ít, ngoài miệng còn rất cứng, kéo, muốn chạy đạt địa phương lớn, xuống xe tản bộ, là ngài bên trong, ta hiện tại liền trở về, tuyệt đối không cho ngài tìm phiền toái, cái này còn tạm được, ngoại trừ toa xe Mộ Dung Vũ Xuyên, xoa mồ hôi trên trán, trong lòng nắm chắc, một lát sau, hắn lại trở về Tống Ngọc Nhân tại cái kia toa xe. Bỏ ra ít tiền cùng một cái ngồi ở trong góc người đổi chỗ ngồi. Vừa vặn có thể xa xa trông thấy Tống Ngọc Nhân cái ót. Lần này hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi một đạo. Cho đến trước mắt phán đoán của hắn là chính xác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tống Ngọc Nhân hẳn là đi Trịnh Châu một nơi nào đó. Đi làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không thể khẳng định. Bằng hắn đối Tống Ngọc Nhân hiểu rõ. Nàng cũng không phải là một cái hành động theo cảm tính. Đầu óc ngu si người. Trước đó lại đụng phải lớn như vậy ngăn trở. Hẳn là trở nên càng thêm cẩn thận mới đúng. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này ẩn giấu đi rất nhiều mê. Hoặc là dính líu rất nhiều mê. Võ biêu như thế ép hỏi. Thậm chí động hình đều không có để nữ nhân này đem toàn bộ bí mật nói hết ra. cho nên Mộ Dung Vũ Xuyên mới dự định mạo hiểm một lần. Hoặc là bởi vì tò mò, nghĩ vụng trộm theo dõi nhìn xem rốt cục có thể phát hiện thứ gì. Làm như vậy cũng có cùng Lục Tiểu Đường thành phần tức giận. Xe lửa một đường xuôi nam, ngoài cửa sổ xe sông núi, dòng sông, đô thị, đồng ruộng các loại cảnh sắc cực nhanh từ một cái phương xa biến thành một cái khác phương xa. Tà dương cũng từ trên bầu trời chậm rãi rơi vào đường chân trời. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.